Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 241, khảo nghiệm. Canh 1, mọi người đều đang ngồi điều tức, nếu không thể động thủ, vậy trước tiên khôi phục nguyên khí, đến lúc thời điểm có thể động thủ, liền nổi lên giết người. Ầm ầm, đột nhiên Huy Vi Vạn Pháp Điện cổng chính mở rộng ra, một cái kim quang lóng lánh, sáng rỡ huy hoàng không gian, phơi bày tại trước mắt mọi người. Đây là, ánh mắt mọi người hơi sáng, nhưng mà không người nào dám tùy tiện tiến đến, cũng không ai biết Huy Vi Vạn Pháp Điện đến tột cùng muốn làm gì. Vạn vừa đi vào, liền được ăn, đây không phải là muốn chết sao? Tiến vào bên trong, thông qua khảo nghiệm, lựa chọn sử dụng pháp môn, một cái lãnh đạm âm thanh từ trong đó truyền ra ngoài, nghe không ra nam nữ, cũng nghe không ra niên kỷ. Đi thôi, vào trong. Lâm Tiêu về phía trước. Lâm sư huynh, Liễu Nguyệt Nhi lôi kéo Lâm Tiêu, lắc lắc đầu. Bạch Văn Xương tựa như cười mà không phải cười. Nguyệt Nhi sư muội, ngươi kéo hắn làm sao? Hắn nếu muốn đi, sẽ để cho hắn đi chứ sao? Lâm Tiêu nhẹ nhàng sờ một cái nàng đầu nhỏ. Không việc gì, cùng ta cùng nhau đi vào. Có chút phế vật, nhát gan sợ phiền phức, không dám tiến vào, đó chỉ có thể nói hắn vô năng. Liễu Nguyệt Nhi ánh mắt tỏa sáng. Lâm Tiêu nói như vậy, nhất định là chắc chắn. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Theo sát Lâm Tiêu, Nguyệt Nhi sư muội, Phi Hồng Cốc những đệ tử khác còn muốn khuyên can. Liễu Nguyệt Nhi quay đầu, ngọt ngào cười. Không việc gì, Lâm sư huynh nói có thể, vậy liền khẳng định không thành vấn đề. Lưu Thông ngẫm nghĩ một hồi, cũng vội vàng đuổi theo. Liền loại này, ba người một ngựa, hướng đi cửa lớn kia. Hừ, ba thằng ngu, liền để các ngươi trước tiên đi mở đường. Mọi người còn lại trong lòng cười lạnh, đem Lâm Tiêu ba người trở thành dò đường cục đá. Ba người đạp vào đại điện, dung nhập vào giữa kim quang, biến mất. Cái thanh âm kia tiếp tục truyền ra, trước hết tiến vào ba người, mỗi người tưởng thưởng một đạo truyền thừa. Mọi người sững sờ, theo sau giống như điên, xông vào đến Huyền Vi Vạn Pháp Điện bên trong. Trong lòng bọn họ thầm mắng, mình còn cảm thấy Lâm Tiêu ba người là ngu xuẩn, bây giờ nhìn lại, mình đây là một đám ngu xuẩn, một đám người đều không có can đảm tiến nhập. Kết quả để cho Lâm Tiêu ba người nhặt được một món hời lớn, còn chưa bắt đầu khảo nghiệm, trước hết được một đạo truyền thừa. Coi như khảo nghiệm thất bại, vậy cũng không thua thiệt a. Bọn họ ghen tị đỏ ngầu cả mắt, không còn dám chậm trễ chút nào, đạp vào Huyền Vi Vạn Pháp Điện trong. Liễu Nguyệt Nhi cùng Lưu Thông biến mất. Lâm Tiêu đi tới một cái 100 mét to trong không gian lớn, không gian phân cách chi thuật. Lâm Tiêu khóe miệng khẽ nhếch, xem ra đây Huyền Vi Vạn Pháp Điện chủ nhân ít nhất cũng là động hư cảnh giới cường giả, mà Huyền Vi Vạn Pháp Điện kém nhất cũng là pháp bảo thượng phẩm. Tiến nhập cái không gian này, một đạo truyền thừa pháp môn rơi vào trong óc hắn. Đây chính là cái thanh âm kia theo như lời tưởng thưởng truyền thừa. Lâm Tiêu cũng không để ý, hắn là vì Huyền Vi Vạn Pháp Điện mà đến, ra sao truyền thừa pháp môn đều không đáng nhắc tới. 100 mét trong không gian đột nhiên dần hiện ra một đạo hư huyễn bóng người đứng ở không gian một góc khác rơi xuống. Hư huyễn bóng người không nói hai lời, hướng phía Lâm Tiêu công kích mà tới. Đây hư huyễn bóng người thực lực và Lâm Tiêu một dạng, trúc cơ thất trọng đỉnh phong. Đối mặt đây hư huyễn bóng người, Lâm Tiêu tùy ý trong nháy mắt đem hắn sụp đổ mất thành bạch quang tiêu tán. Một đạo hư huyễn bóng người tiêu tán, lại là ba đạo hư huyễn bóng người ngưng tụ, mỗi cái đều là trúc cơ thất trọng, giết khắp mà tới. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, thân hình bất động, tùy ý huy trưởng, đem đầy năm đạo hư ảnh bóng người, đồng dạng phách diệt, phong khinh vân đạm, không có một chút yên hòa khí tức. Trúc cơ thất trọng, ở dưới tay hắn, cùng con kiến hôi, không có khác nhau chút nào. Cùng lúc đó, ngoại trừ Lâm Tiêu bên ngoài, Huy Vi Vạn Pháp Điện bên trong, phân ra vô số không gian nhỏ, một người một cái, đều đang tiếp thụ đến khảo nghiệm. Đồng thời, cũng có người, đối mặt lần công kích thứ nhất, liền thất bại, bị đánh ra Huyền Vi Vạn Pháp Điện, ra ngoài người, vô cùng ngạc nhiên, như vậy liền, thất bại, làm lần thứ nhất liền thất bại người. Bọn họ không có được bất kỳ tưởng thưởng gì, ngoại trừ trên thân nhiều hơn vết thương. Từng cái tham dự khảo nghiệm người, đối mặt địch nhân thực lực rất bất đồng. Lâm Tiêu là trúc cơ thất trọng, cho nên hắn đối thủ thứ nhất chính là trúc cơ thất trọng. Nhưng mà những cái kia nửa bước kim đan, bọn họ đối thủ thứ nhất cũng là nửa bước kim đan. Lâm Tiêu tùy ý xuất thủ, vô luận đối thủ của hắn là ai, vô luận đối thủ của hắn có mấy cái, trúc cơ bát trọng, trúc cơ cửu trọng, toàn bộ một trưởng đánh nát, không có tư cách để cho hắn ra chiêu thứ hai. Lâm Tiêu vô cùng thoải mái, nhưng mà những người khác có thể liền không dễ dàng như thế. Huyết ma giáo huyết y nữ nhân, đối diện nàng là ba cái rưỡi bước kim đan, mỗi cái đều là bất phàm, hướng về phía nàng đánh tới. Chết đi cho ta. Trên người nàng bắn ra màu máu sợi tơ, từng tia từng sợi tạo thành màu máu thiên võng, đem ba cái rưỡi bước kim đan bóng người cắt chém thành toái phiến. Liễu Nguyệt Nhi chỗ tại không gian, đứa con nít này, người mang linh nguyệt huyết mạch, sau lưng dâng lên một vòng thanh nguyệt, ánh trăng vẩy vào nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, huy hoàng thánh khiết, để cho người không dám khinh nhờn. Đi, nàng khẽ quát một tiếng, ánh trăng diễn biến, hóa thành vô số hình bán nguyệt quang mang, đem trước mắt địch nhân, toàn bộ oanh sát thành bạch quang tiêu tán, lưu thông chỗ tại không gian. Hắn quơ múa đại kiếm, kiếm khí tung hoành, đại khai đại hợp. Đối mặt ba cái đối thủ, có phần là gian nan, Lâm Tiêu tốc độ là nhanh nhất, tại có người vẫn còn ở vòng thứ nhất dây dưa thời điểm, hắn đã đánh tới nửa bước kim đan. Thanh lôi kiếm giữ trong lòng bàn tay, lôi quang phun trào, uy danh hiển hách, rắc rắc, trước mắt nửa bước kim đan cấp hư huyễn bóng người, bị lôi quang bổ trúng, trực tiếp miểu sát. Ba cái rưỡi bước kim đan xuất hiện, Lâm Tiêu cầm kiếm lại chạm, tiếng sấm vang rền, lôi đình cuồn cuộn, lại là miểu sát, lại là một cái nửa bước kim đan xuất hiện. Hắn không còn là hư huyễn bóng người, mà là cùng Lâm Tiêu, giống nhau như đúc, thần sắc, tướng mạo, quần áo, toàn bộ một dạng, giống như hai cái Lâm Tiêu. Hắn đồng dạng cầm lấy thanh lôi kiếm, lôi đình sức mạnh to lớn ở trên người hắn ngưng tụ, vận sức chờ phát động, bất cứ lúc nào đều có phun trào khỏi đến khả năng. Khiến người vô cùng kinh ngạc là, hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là mở miệng lên tiếng, âm thanh cùng cái thanh âm kia giống nhau như đúc, lãnh đạm mà không có một chút tình cảm. Giết chết ta, ngươi liền có thể được. Chủ nhân ta Huyền Vi đạo nhân lưu lại cao nhất truyền thừa, hắn là Huyền Vi Vạn Pháp Điện khí linh. Lâm Tiêu mắt sáng lên, như người mong muốn, thanh lôi kiếm trên, lôi đình cuồng bạo, hóa thành cỡ thùng nước lôi đình, tung hoành mà ra. Bên kia, Huyền Vi Vạn Pháp Điện khí linh, đồng dạng xuất thủ, cũng là cỡ thùng nước thanh lôi, oanh kích mà tới, ầm ầm, không gian chấn động, khí thế kinh khủng bao phủ mà ra. Nếu như đây không phải là động hư cường giả xây dựng không gian nhỏ, mà là ở bên ngoài mà nói, chỉ bằng đây giao hội một đòn, liền có thể tiêu diệt một đám nửa bước kim đan. Hai người công kích đã đạt đến kim đan tiêu chuẩn,